Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lấp lánh của Hứa Bối Đoá nói: "Thầy Lôi, trang trại của nhà em khá lớn. Từ đời ông cố bà cố của em truyền đến bây giờ, nơi này rất rộng lớn. Đáng tiếc bây giờ không có tường che, có một số nơi trở thành đất hoang." Cô dẫn dắt từng bước: "Nếu như thầy Lôi, anh có thể giúp em sửa chữa lại tường trang trại nhà em. Ba mẹ anh khi nhìn thấy điều kiện của em, chắc chắn sẽ không ghét bỏ em. Anh xem được không, thầy Lôi?" Đôi mắt lấp lánh Hứa Bối Đoá. Lôi Thanh đắc ý mỉm cười, ngẩng đầu suy nghĩ, vuốt mái tóc bóng mượt tự tin nói: "Không thành vấn đề. Anh từ ban đầu không thích công việc hiện tại, có thể chạy ra ngoài hoạt động gân cốt chắc chắn sẽ vui hơn. Chưa kể, người con gái nông thôn này, cô ấy lại muốn cách làm phức tạp như vậy, làm hài lòng ba mẹ anh ấy. Cô thật sự rất thích anh." Lôi Thanh trong lòng đầy sự đắc ý và hài lòng, vui vẻ nói: "Em xem muốn vật liệu gì, anh hôm nay sẽ đi huyện mua về." Hứa Bối Đoá kéo tay áo của anh ấy, nở một nụ cười nói: "Vâng, thầy Lôi, chúng ta quay về, em sẽ viết ra giấy cho anh." "Anh yên tâm, em một đồng cũng sẽ không thiếu anh. Nếu như không có anh, em thật sự không biết nên làm như thế nào. Em thậm chí không biết mua xi măng và gạch ở đâu." "Thầy Lôi, có anh ở đây thật tốt." Hứa Bối Đoá ngần ngại bày tỏ lời khen của mình, khen Lôi Thanh đến mức phóng đại lên. Nghĩ đến ở trong sách, nguyên chủ trong lòng tự hào, Lôi Thanh càng hung ác với cô ấy, cô ấy càng kinh thường, mặc kệ không để ý đến, không đáng nói thêm lời nào với những người xấu như vậy. Nhưng Hứa Bối Đoá không giống, đối mặt với người xấu, ngoài dạy dỗ anh ấy, còn phải lợi dụng tối đa. Ngược lại đây cũng là điều mà anh ta đáng nhận được khi ức hiếp người khác. Việc bao quanh trang trại, cô mấy ngày nay sớm đã tới, nhưng luôn không dám thực hiện. Trong thôn là chòm xóm, họ hàng, tòa nhà đó của mình xây có thể là lời bịa đặt, nên người trong làng không dám hy vọng có được. Nhưng một việc lớn như bao vây trang trại đó, cô ra tay chắc chắn sẽ bị người khác ngăn cản. Cô bây giờ là một cô gái mồ côi, không có xuất thân. Trang trại của cô trong thôn ở trong mắt người khác chính là mỡ treo miệng mèo, là một cái bánh ngon, mọi người đều thèm muốn. Chưa kể, cô còn muốn đưa vùng đất hoang gần thôn vào lớn nhất có thể. Cô còn chưa nghĩ ra giải pháp, có nên lặp lại thủ thuật cũ mời một số nhân vật diễn xuất hay gì đó. Bây giờ Lôi Thanh đúng lúc ngay trước mặt, cô ấy có một cái chắc chắn. Lôi Thanh có thể giải quyết những chuyện này. Rốt cuộc ở trong sách, ba mẹ Lôi Thanh ở huyện xem ra là có địa vị, cũng có thủ đoạn. Lúc bọn họ ức hiếp nguyên chủ, thậm chí có thể đối phó với mọi người trong thôn, để bọn họ hoàn toàn không thể nói câu gì hay làm gì cho nguyên chủ, để cô ta chết đi một mình lẻ loi hiu quạnh. Hôm nay sự việc này, người dân trong làng tất cả đều nghe thấy. Hứa Bối Đoá rời đi không quên bổ sung thêm: "Thầy Lôi, người khác đều coi thường em, anh có thể lên giọng một chút, cho em thêm chút tự tin, để bọn họ đều thấy thầy Lôi thật lợi hại, thật không tầm thường." Ngày hôm sau, từ lúc Lôi Thanh kéo xe gạch đầu tiên về trong làng, thì có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm theo. Lôi Thanh vô cùng nở mày nở mặt. Anh ngồi ở vị trí ghế phụ của xe vận tải, hạ cửa sổ xuống, để lộ lưng và đầu sáng bóng của mình. Trên mặt đeo một cặp kính râm. Anh mở cửa xe, từ trên xe nhảy xuống, mặc một chiếc áo da màu đỏ vô cùng chói mắt. Người ta đi ngang qua ký túc xá không nhịn được mà nhìn, thấy anh đi thẳng về hướng cô gái quản lý ký túc xá Hứa Bối Đoá. Cách ăn mặc của anh ở những năm 90 này đương nhiên rất hiện đại. Lôi Thanh cởi mắt kính râm xuống, tựa vào bên tường, nháy mắt với Hứa Bối Đoá. "Này, Đoá Đoá, gạch em muốn, anh mang đến rồi, 1314 đồng, thêm 1 đồng, bớt 1 đồng, bao nhiêu cũng không đủ bày tỏ tấm lòng của anh. Lời này anh đã ghi nhớ rất lâu, là học thuộc trong lúc nghe radio nửa đêm. Nghe nói không một cô gái nào khi nghe được lời này sẽ không đỏ mặt, trong lòng sẽ không hỗn loạn, cảm động mà rơi nước mắt. Hứa Bối Đóa dường như thấy Bạch Mã Hoàng Tử đến nói những lời tình cảm trần thế. Á, cái này thực sự rất cao cấp, rất thu hút. Nội tâm Hứa Bối Đóa ngập ngụa. Anh đừng có đến gần đây. Vì trang trại, vì mộng tưởng to lớn, một tương lai giàu có đang chờ đợi phía trước. Hứa Bối Đóa nhẫn nhịn cố gắng kiên trì không thể lùi bước. Cách chương.